Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1127 Hồng Bài. Lại là Hồng Bài, vừa mới tại Trung Quốc mua xuống một mảnh đất trống, chuẩn bị mời Norman Foster khởi công xây dựng bảo tàng tư nhân Dương Dương. Tại trở về châu Âu về sau, lại lần nữa leo lên toàn thế giới mỗi tạp chí lớn danh tiếng đỉnh sóng. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cầm xuống Maca báo chỗ bình chọn trước mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn tốt nhất cầu thủ. Đây là Tây Ban Nha một hạng truyền thống giải thưởng, từ Maca báo chủ sự đại biểu cho tốt nhất cầu thủ giải thưởng gọi là Di Stefano thưởng. Đây là Dương Dương liên tục 4 năm cầm xuống tòa này giải thưởng. Có thể thấy được hắn tại La Liga biểu hiện có bao nhiêu xuất sắc. Mà tại đoạt giải hiện trường, đường Maca báo tổng biên nói đùa hỏi thăm hắn, vì sao lại muốn khởi công xây dựng một tòa bảo tàng tư nhân? Dương Dương cười biểu thị mình là nhận lấy truyền thông dẫn dắt. Cho nên quá khứ những năm này hắn vẫn luôn tại cất giữ mình trước nghiệp kiếp sống bên trong có giá. Chỉ vật kỷ niệm, tỉ như năm đó tự tay tháo ra cầu lưới. Ta cảm thấy, khởi công xây dựng một tòa bảo tàng tư nhân sẽ tiến một bước kích thích ta. Đốc thúc ta bảo trì trạng thái cùng sức cạnh tranh. Bởi vì tự ta sơ bộ tính toán một cái, trước mắt đạt được giải thưởng cùng quán quân vinh dự. Cùng ta một chút đồ cất giữ, cũng còn thiếu rất nhiều lấp đầy tòa kia nhà bảo tàng. Cho nên ta cần càng thêm cố gắng mới được. Dương Dương fan này tỏ thái độ ngược lại để trao giải. Hiện trường một trận cười vang, đây coi như là bảo tàng tư nhân mang tới tốt đẹp nhất chỗ sao. Tại lễ trao giải về sau, Dương Dương tiếp nhận Maca báo bài tin tức. Lần thứ nhất công khai đàm luận Blatter phong ba, Dương Dương biểu thị mình đã nhận được Blatter điện thoại, FIFA chủ tịch ở trong điện thoại biểu đạt áy náy của mình. Mà hắn cũng tiếp nhận Blatter xin lỗi cùng mời. Hắn biểu thị mình sẽ không cự tuyệt tham gia FIFA trao giải đại hội. Đối với mình cùng Messi đến cùng ai có thể đạt được năm nay FIFA giải quả cầu vàng. Dương Dương cười biểu thị mình cũng không thèm để ý. Messi đúng là trên thế giới xuất sắc nhất có tài hoa cầu thủ. Nếu như là hắn đoạt giải, ta cho rằng là thực chí danh quy. Ta nhất định sẽ trước tiên vì hắn đưa lên chúc phúc. Cũng vì hắn chúc mừng. Tại sao nói chúc? Ân, ta nghĩ nếu không ta cố ý ở trong game thua hắn mấy trận. Sau khi nói xong, Dương Dương cười ha ha, ký giả truyền thông đều biết, Dương Dương cùng Messi có chuẩn bị đủ cầu trò chơi, nghe nói Messi chơi đến không ra thế nào nhỏ, thường thường bị Dương Dương ngược, cho nên khi bọn hắn nghe được Dương Dương nói như vậy lúc, lập tức đều lần cảm giác buồn cười, ngoại trừ cầm tới Di Stefano thưởng Dương Dương bên ngoài. Tốt nhất huấn luyện viên trưởng Miguel Munoz thưởng cho Barca Titanova. Đây càng phần lớn là một loại nhân văn quan tâm kết quả. Bởi vì Titanova đang cùng bệnh ma làm đấu tranh, thậm chí đều không có tới đến hiện trường. Xạ thủ tốt nhất ra cùng nhau thưởng lại là ban phát cho Dương Dương. Bởi vì hắn trước mùa giải tại La Liga đánh vào 55 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Đồng thời còn có 15 lần trợ công, một người liền ôm đồm Real Madrid 70 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Có thể nói là rực rỡ hào quang, đại biểu cho thủ môn xuất sắc nhất Zamora thưởng thì là cho Atletico Madrid thủ môn có toa. Tên này bị tiểu tướng hiện tại cũng là Real Madrid theo đuổi thủ môn một trong. Ở trên cái mùa giải biểu hiện được hết sức xuất sắc. Đoạt giải cũng là thực chí danh quy. Bản thổ xạ thủ tốt nhất Sara thưởng cho trước Real Madrid cầu thủ Negredo. Mà tốt nhất trọng tài chính cổ lỗ nhét tháp thưởng thì là cho Velasco Cavalho. Ngoại trừ Maca báo giải thưởng bên ngoài, FIFA cũng đối bên ngoài tuyên bố 2013 niên tốt nhất đội hình bình chọn thủ môn người ứng cử. Tổng cộng có 5 vị. theo thứ tự là Juventus Buffon, Real Madrid Casillas, Chelsea Piszczek, Bayern Munich Neuer cùng Barcelona Van de Beek. Từ trước mắt đến xem, Neuer được tuyển khả năng lớn nhất. Cứ việc Bayern Munich thua mất Champions League quán quân, nhưng là Neuer biểu hiện lại là rõ như ban ngày. Mà lại Casillas cùng Van de Beek biểu hiện đều không ổn định. Trừ cái đó ra, FIFA cũng rất nhanh đối ngoại tuyên bố 3 tên FIFA giải quả cầu vàng người ứng cử. Cụ thể chúng tuyển danh sách cũng không có để cho người quá mức ngoài ý muốn. Dương Dương cùng Messi cái này hai đại lôi cuốn nhân tuyển thình lình xuất hiện. Mà tại hạng 3 tranh đoạt bên trong, Cristiano Ronaldo lại đánh bại Ribery, nhập vây quanh trước 3. Như thế đã dẫn phát ngoại giới tranh luận. Rất nhiều người đều cho rằng Cristiano Ronaldo hoàn toàn không đủ để nhập vây trước 3. Ngược lại là trợ giúp Bayern Munich giết tiến Champions League trận chung kết, Ribery có tư cách hơn nhập vây, nhưng sự thật thường thường chính là như thế. Hàng năm giải quả cầu vàng trước 3 ra lò về sau, mặc kệ cuối cùng là ai tiến ai chưa đi đến, đều sẽ dẫn phát tranh luận. Chỉ là năm nay tranh luận ít, bởi vì tất cả mọi người biết, mặc kệ là Cristiano Ronaldo vẫn là Ribery nhập vây trước 3, cũng sẽ không ảnh hưởng đến giải quả cầu vàng kết quả cuối cùng. Chân chính được chủ sẽ chỉ là Dương Dương cùng Messi trong đó một cái. Mặt khác, từ nước Đức Kicker tạp chí, Marca báo, Lê Hoài chờ châu Âu quyền uy truyền thông tạo thành châu Âu thể dục truyền thông liên minh, cũng bình chọn ra châu Âu giới bóng đá tháng 11 tốt nhất đội hình. Cứ việc Dương Dương bởi vì tổn thương vắng mặt mấy trận tranh tài, nhưng như trước vẫn là lấy cao phiếu trúng tuyển, mà cùng hắn kết nhóm tuyến tiền đạo chính là bạn bè ngoan cố của hắn Ibrahimovic. Thụy Điển tiền đạo tại Paris Saint-Germain biểu hiện được hết sức xuất sắc. Đáng nhắc tới chính là Juventus tiểu tướng Pogba cũng trúng tuyển phần này đội hình. Ngày 7 tháng 12, cúp nhà vua vòng thứ tư thủ hiệp tranh tài, bởi vì là sân khách khiêu chiến bóng đá nghiệp dư đội A cuống ngói, Real Madrid tiến hành lớn diện tích thay phiên, khoảng chừng 7 tên thay phiên cầu thủ thu hoạch được Morata, Hanzi, Iaramendi, Nacho chờ tuổi trẻ cầu thủ tất cả đều thu được tư cách. Nhưng Dương Dương thương thế chưa lành, Suarez chờ chủ lực cầu thủ đều thu hoạch được nghỉ ngơi, dẫn đến tranh tài kết quả làm cho người cảm thấy tiếc hận. Real Madrid tại sân khách biểu hiện được cũng không lý tưởng. Cuối cùng là không so với không sân khách chiến bình. Nhưng tất cả mọi người nhìn ra được, Real Madrid chân chính muốn quyết thắng vẫn là tại mình sân nhà. Giữa tuần, Champions League tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng, Real Madrid sân khách khiêu chiến Copenhagen, tháng 12 Đan Mạch có thể nói là băng thiên tuyết địa. Dương Dương lần này cũng không cùng theo đội bóng tiến về sân khách, nhưng khí hậu lại rõ ràng ảnh hưởng đến Real Madrid biểu hiện, dẫn đến cầu thủ tiến vào tiết tấu lệch chậm. Mãi cho đến phút thứ 25, Isco chuyền bóng, trợ công Modric đánh vào một cước thế giới dao động, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Marcelo nghiêng chuyền vùng cấm địa, Suarez nhỏ vùng cấm địa biên giới đẩy bắn phá khung thành 2-0. Cuối cùng Real Madrid nương tựa theo Suarez cùng Modric dẫn bóng 2-0 sân khách đánh bại Copenhagen. Nhưng chân chính làm cho người cảm thấy kinh ngạc là tại Thổ Nhĩ Kỳ, Galatasaray lại tại mình sân nhà, nương tựa theo Drogba tại chương 85 phút dẫn bóng, giải quyết dứt khoát 1-0 sân nhà đánh bại Juventus. Conte đội bóng tại trong trận đấu bị đá 10 phần ra sức, hiển nhiên đối ra biên quyền tràn đầy khát vọng. Nhưng ở đánh ngang liền có thể ra biên tình huống dưới, lão phụ nhân vậy mà tại sân khách 0-1 lạc bại. Quả thực là đem tới tay ra biên quyền chắp tay tặng cho Galatasaray. cái này không chỉ có lại lần nữa ấn chứng Champions League không nhược lữ câu nói này, đồng thời cũng làm cho người thấy được Juventus uy hiếp. Ngựa vằn quân đoàn đội hình nhìn như không tầm thường, nhưng trên thực tế lại vấn đề trùng điệp. Kể từ đó, tiểu tổ thi đấu toàn bộ đánh xong, Real Madrid lấy đầu danh ra biên, Galatasaray theo sát phía sau, mà Juventus xếp hạng thứ 3, bị ép chỉ có thể đi tham gia European Cup. Sau trận đấu, Conte cùng Juventus nhận lấy chất vấn, trở thành Champions League tiểu tổ thi đấu tối khổ cực trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Cuối tuần, La Liga vòng thứ 16, Real Madrid sân khách khiêu chiến Osasuna, Dương Dương sớm đã khỏi bệnh, trở về đội bóng huấn luyện, nhưng Ancelotti trận đấu này như trước vẫn là không có đem hắn đứng vào danh sách lớn. Kết quả, tại sân khách trong trận đấu, Real Madrid gặp phải sự ương ngạnh của đối thủ đánh lén. Osasuna tại mở màn 16 phút liền lấy được dẫn trước. Phút thứ 39 lại xuống một thành. Trận này thay thế Casillas, thủ môn Diego Lopez biểu hiện không tốt. Hai cái mất bóng đều cùng hắn có quan hệ. Nhất là cái thứ hai mất bóng, cũng là bởi vì hắn nhào cầu tuột tay, dẫn đến đối thủ bù bắn trúng đích. Cái này cũng lại lần nữa bộc lộ ra Real Madrid tại thủ môn vị trí không ổn định, khiến cho Real Madrid tổn thất thê thảm đau đớn chính là tại phút thứ 44 lúc Ramos lúc phòng thủ khuỷu tay kích đối thủ, tích lũy hai tấm thẻ vàng, lại dẫn tới một chương hồng bài. Cái này khiến Real Madrid tình cảnh tuyết thượng ra xương. Phút thứ 45, Hazard dẫn bóng cưỡng ép sau khi đột phá, đưa ra trợ công, Isco rút bắn trúng đích. Sau đó thiếu một người Real Madrid tại hạ nửa chàng thế cục rất bất lợi. Mãi cho đến phút thứ 80, Isco trợ công, Vermaelen đánh đầu công phá đối phương cầu môn, vì Real Madrid đem so với phân san đều tỷ số. Cuối cùng, Real Madrid 2-2 sân khách chiến bình Osasuna, tiếc nuối thu hoạch bản mùa giải trận đầu thế hòa. Mới mùa giải Real Madrid thắng liên tiếp ghi chép dừng bước tại 15 trận. Sau trận đấu, lại lần nữa dẫn tới hồng bài Ramos nhận lấy phô thiên cái địa chỉ trích. Hắn bản mùa giải phòng thủ thật sự là quá xúc động. Cùng Javi Martinez cùng Vermaelen so ra, biểu hiện của hắn thật sự là để cho người có chút thất vọng. Thậm chí ngay cả Varane nhìn đều muốn so với hắn càng có đại tướng phong phạm. Mà tại Marca báo fan bóng đá bình luận bên trong, thậm chí có người ủng hộ Real Madrid lấy 6.000 vạn euro giá cả, đem Ramos bán cho Premiership Manchester City hoặc Paris Saint-Germain. Đối với dạng này ngôn luận, Dương Dương chủ động đứng ra, biểu thị Ramos đã tại trong phòng thay quần áo xin lỗi, cũng đã nhận được tất cả mọi người tiếp nhận, hy vọng ngoại giới có thể không muốn cho hắn quá lớn áp lực. Ta hiểu rõ hắn, cho nên ta biết, hắn là thuộc về loại kia toàn tình đầu nhập cầu thủ. Hắn là thuộc về loại kia vừa đứng đến trên sân bóng, vừa đi vào phòng thay quần áo, ngươi liền sẽ phát hiện chung quanh tất cả mọi thứ đều thuộc về hắn. Loại này cầu thủ sẽ ở trong trận đấu liều lĩnh. Đây là ưu điểm, nhưng có đôi khi cũng có thể sẽ là khuyết điểm. Dương Dương biểu thị, chúng ta đã muốn có được ưu điểm của hắn, vậy chúng ta cũng liền hẳn là bao dung cùng tiếp nhận khuyết điểm của hắn. Trên thế giới này, không có bất kỳ cái gì nhất danh cầu thủ là hoàn mỹ. Bao quát ta ở bên trong, đều sẽ tồn tại đủ loại thiếu hụt. Cầu thủ là như thế, đội bóng cũng là như thế, cho nên chúng ta hẳn là lẫn nhau bao dung, lẫn nhau hy sinh. Dương Dương hô hào, Real Madrid fan bóng đá hẳn là đoàn kết, tha thứ Ramos. Hắn tin tưởng này lại để Real Madrid càng thêm cường đại. Tại mùa giải nửa đường, chất vấn đội bóng chủ lực hậu vệ trung tâm, khiêu chiến phòng thay quần áo phó đội trưởng, đây nhất định không phải chuyện tốt. Dương Dương đồng thời cũng hứa hẹn, đội bóng sẽ ở tiếp xuống cố gắng biểu hiện được càng thêm ổn định. Tin tưởng Ramos cũng sẽ hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, mà Dương Dương Trấn An cũng đã nhận được fan bóng đá cùng truyền thông tán thành. Đội trưởng Casillas cùng huấn luyện viên trưởng Ancelotti cũng đều lần lượt công khai phát ra tiếng. Cái này khiến một trận nguy cơ đang tiềm ẩn bị hóa giải tại nảy sinh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN